Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 431, chương 431, sở trường cũ. Bổ canh, phần, không sai, đây chính là truyền thuyết biển rộng sứ giả. Biển cả vương tử Manaphy hài tử. Phần, nghe thấy dưới đài một phiến kinh thanh sau đó. Koga thành Forest kích tình mà hô lên. Phần giá bắt đầu là 5 ức liên minh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Như vậy, hiện tại tranh giá bắt đầu. Không nghĩ đến a, ba giếng tập đoàn cư nhiên to gan như vậy. Đúng a, liền trong truyền thuyết Pokemon đều bắt được. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ bị Revenge trả thù, sao? Hơn nữa, vạn nhất mua về bị phát hiện, bị Maneuver Revenge trả thù, làm sao bây giờ a? Koga thành Forest âm thanh sau khi rơi xuống, dưới đài bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không ai dám ra giá, đều sợ hãi. Thì, nhìn thấy cái tình huống này sau đó, ngay tại Koga thành Forest âm thầm gấp gáp thời điểm, lầu 2 một khối LED màn ảnh sáng lên. 5, 1 ước, số 10 phòng riêng ra giá 5, 1 ước. Còn có cao hơn sao? Nhìn thấy lầu 20 bên ngoài bao xương LED màn ảnh sáng lên sau đó. Koga thành Forest thở dài một hơi, liền vội vàng hô to lên. Đây chỉ sợ chính là cái kia Angry gia tộc mục tiêu đi. Thấy vậy, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, liền cầm lên kêu giá máy. Ngươi, ngươi, cũng muốn tranh giá sao? Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, Lục Ngọc kinh sợ, có chút lo âu 743 hỏi. Ừ, Lôi Nặc gật đầu một cái. Không thể để cho phần rơi vào nhân loại trong tay. Ta thử xem có thể hay không đem nó vỗ xuống đến. Sau đó đem nó thả về biển rộng. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Manaphy chính là biển rộng là sứ giả. Hoặc giả nói là biển rộng phát ngôn viên. Nếu như bị nó phát hiện con của mình tình cảnh. Sau đó nổi gióa. Chuyện kia liền đại điều. Hy vọng tới kịp đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hệ thống cho ra nhiệm vụ là muốn trước khi trời sáng đem phần cứu ra. Sau đó trở lại biển rộng. Nói cách khác, trước khi trời sáng, Manaphy còn không phát hiện được. Sau khi trời sáng là tốt rồi không nói. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc liền vội vàng đăng ra giá máy trên nhấn ra một chuỗi số tiền. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cũng quyết định tâm đến. Không hỏi thêm nữa, đối với lần này Lôi Nặc cái quyết định này, nàng biểu thị ủng hộ. 520 triệu. Số 6 bao xương khách quý ra giá 520 triệu. Còn có vị nào khách quý muốn tranh giá sao? Lúc này, hướng theo Lôi Nặc bọn hắn bên ngoài bao xương LED bình sáng lên. Koga thành Forest lần nữa hưng phấn hô, mà nhìn thấy Lôi Nặc cũng tham dự đấu giá sau đó. Cái khác mấy, Adep, vị đến từ Hoa Hạ đám tiểu đồng bọn toàn bộ tất cả giật mình. Mọi việc đều có lợi và hại. Phần đích xác là trong truyền thuyết Pokemon không sai. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết. Cái này phần chính là củ khoai nóng bỏng tay a. Không nói trước sẽ không gặp phải Manaphy trả thù. Chỉ là phần bản thân đã đủ thu hút sự chú ý của người khác rồi. Chính gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, rời đi nơi này sau đó. Đem cái này phần mang theo bên người, nhất định sẽ có một đám nóng mắt tiểu nhân sẽ âm thầm bên trong hạ thủ. Hơn nữa, hiện tại người ở chỗ này nhiều như vậy, nếu như đem phần thu vào tay sau đó, những người này tiết lộ cho các nước truyền thông, để cho truyền thông một lộ ra ánh sáng. Như vậy, Hoa Hạ, Lôi Gia liền vĩnh viễn không yên bình ngày rồi. Nghĩ tới đây, mấy người đều âm thầm đến nóng nảy, còn tưởng rằng Lôi Nặc cùng Lục Ngọc không nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại. Liền vội vàng cầm lên Pokédex cho hai người phát tin tức. 5, 5 ước, số 10 bao xương khách quý ra giá 5, 5 ước. ngay tại mấy tên thiếu niên thiếu nữ phát tin tức thì số 10 bao xương Angry gia tộc lần nữa ra giá. Lúc này, 10 trong phòng khách, cái kia Z lần nữa lên cơn giận dữ rồi. S hit, kia số 6 phòng riêng lại theo ta nhóm giang bên trên. Đây phần bọn hắn cũng muốn. Chỉ thấy cái kia Z vẻ mặt tức giận nói ra. Thiếu gia, ngài yên tâm, hắn phỏng chừng liền là muốn lại hố ngươi một lần. Không thấy hắn lần này còn tăng thêm giá thấp nhất sao? Cái này cùng mấy lần trước động tác võ thuật một dạng. Thiếu gia, ngài yên tâm, hắn phỏng chừng liền là muốn lại hố ngươi một lần. Không thấy hắn lần này còn tăng thêm giá thấp nhất sao? Cái này cùng mấy lần trước động tác võ thuật một dạng. Hơn nữa, chúng ta đem phần dẫn nước Mỹ. Đây là chúng ta Angry gia tộc cùng chính phủ giao dịch. Chúng ta phía sau, lại nước Mỹ chống nạnh đây. Mà bọn hắn tất không có. Cho nên, cái này phần, bọn hắn khẳng định không ăn được. Không có chính phủ ủng hộ, bọn hắn cũng không dám thật vỗ xuống. Chỉ thấy cái kia Rose bên người nam tử trung niên nói ra. Vậy vạn nhất bọn hắn thật đập xuống đây. Cái kia Rose vẻ mặt khó chịu hỏi. Vậy liền trực tiếp phái người đi cướp. Làm điểm ẩn núp, không có ai sẽ phát hiện. Số 6 phòng riêng ra giá 5,6 ức. Đây tại lúc này, lôi nặc hai người bên ngoài bao xương. LED bình lần nữa sáng lên. Kêu xong chiếc sau đó. Sau đó, lôi nặc liền cầm lên Pokédex, hướng về mấy tên hoa hạ tiểu đồng bọn hồi phục tin tức. Nói cho tính toán của bọn họ, hắn cũng biết, vỗ xuống cái này phần, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái không mời mà tới. Có lẽ đem phóng sinh, sẽ có một chút người không tin, sẽ đến tìm phiền toái. Nhưng mà, nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hả? Đem phóng sinh là có thể để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Phần đã bị hắn phóng sinh. Nếu như vậy, liền không sẽ có phiền toái gì rồi. Nhớ đến nơi này, lôi nặc liền lần nữa dùng kêu ra máy nhấn ra liên tiếp số tiền sau đó. Rời đổi theo thời gian, tranh giá cả cũng càng đi càng cao. Lúc này giá cả đã tới 7 ức liên minh tiền cửa ải lớn. 7, 1 ức, 7, 2 ức, lúc này, cũng chỉ có số 6 bao xương lôi nặc hai người cùng số 10 bao xương người vẫn còn ở tranh giá. Toàn trường khách mời đều nhiều hứng thú nhìn đến song phương lẫn nhau hận. Muốn nhìn một chút cái này phần cuối cùng rốt cuộc là rơi vào nhà nào. Mà trên đài Koga thành Forest cũng là gương mặt nụ cười. Dù sao lúc trước bọn hắn đều còn sợ cái này phần sẽ lưu phách đây. Hiện tại được rồi, có hai vị đại gia tại đây lẫn nhau tranh giá, lẫn nhau hận, hắn rất cao hứng. 7, 5 ức, 8 ức, hướng theo song phương ra giá càng ngày càng cao. Trong phòng khách, Lục Ngọc có chút lo âu nhìn về phía lôi nặc, mà số 10 bên trong lô ghế riêng. Cái kia Z chính là kêu la như sấm. S hit, tiếp tục tăng giá. Cái này phần chúng ta nguyện nhất định phải có. Chỉ thấy cái kia Z lớn tiếng quát. Sau đó, khi giá cả đi tới 10 ức liên minh tệ thì lôi nặc dừng lại. Tuy rằng tài khoản là có tiền, nhưng mà hắn không chuẩn bị tại tiếp tục nữa. Hắn vỗ xuống phần là vì phóng sinh đấy. Bỏ tiền đập quá nhiều sẽ không tốt. Đã như vậy, chỉ có thể làm trở về lão bản hành. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, về phần sở trường cũ là cái gì? Đó không phải là gõ chủ ý, ném đá giấu tay sao? Xin lỗi, chương này là bổ canh. Mặt khác, mời các vị đại lão xem cái kia nói xin lỗi cộng giấy xin nghỉ thông báo. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.